lão già ta lại không phải là chưa đi qua. Quỷ lão đầu nói xong nửa ngày mới phát hiện băng với hỏa một mặt ngưng trọng nhìn về gian nhà phía trước. Ồ, các ngươi sao vậy? Đây là chuyện gì? Nha đầu đầu, quỷ lão nghi hoặc nhìn băng với hỏa, vừa chỉ gian nhà kia, ở trong đó, nói xong liền muốn lắc mình vào nhà. Cũng may băng nhanh tay nhanh mắt chụp được một chân của quỷ lão đầu liền lôi trở về, không muốn biến thành tro bụi liền thành thật ở lại. Chủ nhân không có chuyện gì, quỷ lão đầu đầu tiên là sững sờ, sau đó miệng trương hết cỡ, hồn phi phách tán. Tuy rằng hắn thành quỷ làm cũng đã chán, có lúc cũng muốn nghĩ nếu hắn có thể luân hồi chuyển thế thì tốt rồi, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn muốn hồn phi phách tán nha, là quỷ đều không muốn à. Linh thứ lúc tỉnh lại đã là buổi tối, ngón tay khẽ động, chậm rãi mở mắt ra, vừa mới tỉnh nàng còn có chút mê man, tỉnh rồi, đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc, Linh thứ ngẩn ra, nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu óc trong nháy mắt liền tỉnh táo, chậm rãi quay đầu, động tác tuy chậm, nhưng nội tâm kích động đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhìn nam nhân trước mắt một tay bị chính mình nắm lấy, một cái tay đang phê công văn, Linh thứ há miệng, lại phát hiện cái gì cũng không nói ra được, nhưng nước mắt cũng đã chảy xuống. Lãnh Mộ Hàn cau mày, nếu tỉnh rồi, vậy cũng nên buông tay chứ. Linh thứ dừng một chút, lại giống như bị người đổ một chậu nước lạnh vậy, nhưng mà không thể không nói, nội tâm vẫn là không ngừng cao hứng. Thời gian dài nắm chặt lấy làm cho lòng bàn tay của nàng có chút ẩm, nhưng buông tay là không thể, đương nhiên là không thể. Kiếp trước nàng buông tay, đời này, nàng sẽ không bao giờ buông tay, nàng nhất định sẽ vững vàng nắm lấy hắn vững vàng. Chương 39, vì thái tử thủ thân như ngọc. Lãnh Mộ Hàn đợi một lúc thấy Linh thứ vẫn là vững vàng mà nắm lấy tay hắn, không hề có một chút ý tứ nào buông tay. Nếu như người khác như vậy, hắn đã sớm phát hỏa, nhưng nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Linh thứ, hắn chỉ có thể càng thêm tâm bình khí tĩnh, nơi nào còn có lửa mà phát ra. Tuy rằng trong lòng không bài xích Linh thứ đụng chạm, nhưng mà trên mặt Lãnh Mộ Hàn vẫn là híp mắt lại. Thái tử phi rất thiếu nam nhân. Linh thứ nháy mắt một cái không ngừng dõi theo hắn, tự động quên hắn đối thoại. Nam nhân trước mắt có lông mày dày đặc, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, làn da màu cổ đồng, quả thực chính là tác phẩm của thiên nhân. Hắn bề ngoài nhìn như lãnh đạm nhưng so với ai cũng trọng tình trọng nghĩa. Đây là Mộ Hàn của nàng, là Mộ Hàn của nàng a, tất cả đều là thật sự. Nờ, hả, đúng là thật không? Linh thứ lo lắng muốn nhéo bản thân một cái, không biết khéo hay không khéo lại chạm vào vết thương trên tay của mình, tê cảm giác đau đớn kéo tới, trán của Linh thứ lập tức xuất không ít mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại là cười đến hiếp lại. Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy trên trán gân xanh đều hiện lên, thái tử phi trên danh nghĩa này của hắn sẽ không phải bởi vì bị người đánh mà ngốc rồi chứ, bằng không giải thích thế nào hành vi nàng tự ngược chính mình đây. Linh thứ vừa nhìn vẻ mặt của Mộ Hàn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, cười khan mấy tiếng, lại tiếp tục thật lòng nhìn hắn, tin tưởng dù là ai bị người thật thâm tình nhìn mình như vậy, đều sẽ không dễ chịu. Lãnh Mộ Hàn giận tái mặt, chỉ là bên tai nhưng có chút ửng hồng khả nghi, hắn có phải là không nên lại cùng với nàng phí lời trực tiếp rút lấy tay ra, thật không biết hắn phát thần kinh gì mà lại không muốn kéo nàng sợ động đến vết thương, liền để nàng vẫn nắm lấy hắn. Nghĩ như vậy Lãnh Mộ Hàn liền muốn rút tay, Linh thứ cảm giác được động tác của hắn liền gia tăng lực đạo trong tay, liền đụng tới cánh tay đau đớn, cái trán cũng bắt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái dần, nhưng cũng vẫn cười đến ôn nhu, tay một chút cũng không thả lỏng, tư thái thà chết đều không thà. Lãnh Mộ Hàn dùng lực, lại thoáng nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cùng gương mặt tái nhợt của Linh thứ, không dùng lực nữa, cười lạnh một tiếng, xem ra thái tử phi thật sự là thiếu nam nhân. Linh thứ cảm giác được hắn lần thứ hai thỏa hiệp, trong mắt nhanh chóng lóe qua nụ cười như mưu đồ thực hiện được. Nếu như cùng nhau ròng rã 2 năm nàng còn không đoán được tính cách của hắn, nàng chẳng phải là sống uổng phí cả đời kia sao? Thiếp thân nếu đã gả cho thái tử liền đã là người của thái tử, cho dù thái tử nghĩ thiếp thân cảm giác thiếu nam nhân, thiếp thân cũng nhất định vì thái tử thủ thân như ngọc. Linh thứ nghiêm túc lắc lắc đầu, biểu thị trung tâm, nói xong còn không quên đối Lãnh Mộ Hàn ngọt ngào nở nụ cười, rõ ràng nghe như là tùy tiện, nhưng mà Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy trong mắt Linh thứ nghịch ngợm cùng chân thành. Chỉ là chân thành này là thật hay giả hắn liền không biết, con ngươi loe loé, quay đầu lần thứ hai đặt bút phê duyệt tấu chương. Linh thứ liếc mắt một bên những tấu chương chồng cao như núi kia, có chút thân thiết hỏi, ngày hôm nay những thứ này đều phải xem hết sao? Lãnh Mộ Hàn không nói gì, ngay tại thời điểm Linh thứ cho rằng hắn không có trả lời, hắn mới gật gật đầu, ân ngày mai lại phê đi. Linh Thứ ôn nhu nói, Lãnh Mộ Hàn, ta buồn ngủ. Lãnh Mộ Hàn, chàng đốt ngọn nến ta ngủ không được. Lãnh Mộ Hàn, ta bị thương. Lãnh Mộ Hàn dừng một chút, để bút xuống, vung tay lên ngọn nến liền tắt, sau đó cầm văn án liền muốn đứng dậy rời đi. Ta buổi tối không có người lôi kéo ngủ, ta sợ. Linh Thứ nói xong tay càng là nắm chặt hơn nữa, ta bị thương, nếu như không phải Lệ Quý Phi coi thái tử làm cái đinh trong mắt, nàng ta có như vậy đối phó một phế vật như ta sao? Linh Thứ nhắm lại hai mắt mà nói, tại sao muốn nhắm lại hai mắt đây? Bởi vì nàng không thể trợn mắt mà nói dối nha. Chương 40, hắn không biết, một mình ngươi bị giam gần 10 năm, biết được cũng rất nhiều. Lãnh Mộ Hàn xoay người, trong giọng nói có thâm ý khác. Ách, Linh Thứ mở mắt ra, chớp chớp, trực tiếp dời đi đề tài, ngủ đi, sắc trời muộn lắm rồi, thái tử ngày mai không phải còn muốn lâm triều sao? Nói xong, hướng về giường bên trong chết qua một bên. Không phải nàng không muốn nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết, mà căn bản nàng không biết sẽ nói thế nào, nàng không cách nào chính miệng nói cho hắn biết, chuyện nàng từng tự tay giết hắn, hơn nữa chuyện trùng sinh hoang đường như vậy, chính bản thân nàng còn không dám tin tưởng huống chi là hắn. Lãnh Mộ Hàn liếc mắt vị trí trống không trên giường, đột nhiên cúi người xuống tới gần Linh Thứ, vốn là cái tay nắm cùng tay Linh Thứ, bây giờ lại tới gần, tư thế của hai người càng thêm ái muội, hơi thở ấm áp phả vào cổ, làm Linh Thứ ruột cổ một cái. Mặc dù là buổi tối, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện, thì lực của Linh Thứ cũng có tăng lên. Nhìn khuôn mặt của Mộ Hàn gần trong gang tấc, trong nháy mắt mặt của Linh Thứ liền đỏ, trái tim cũng nhảy bịch bịch theo, vội vã như vậy là muốn yêu thương nhung nhớ sao? Lãnh Mộ Hàn đùa giỡn nở nụ cười, sau đó cách chăn nhìn quét thân thể Linh Thứ một chút. Thế nhưng, ngươi cho rằng ngươi có chỗ nào là đáng giá hấp dẫn bản thái tử? Linh Thứ nín lặng, kiếp trước là ai nói? Ai nói nàng bất luận nơi nào đều đang hấp dẫn hắn, cảm tình ngày xưa hắn nói với nàng đều là giả a. Ngủ đi, yên tâm, ta sẽ không đối với thái tử làm cái gì, Linh Thứ rầu rĩ nói, nhưng thẳng đem Lãnh Mộ Hàn như bị thiên lôi đánh mà kinh ngạc, ho nhẹ một tiếng, sáng sớm ngày mai ngươi có thể về Mai Uyển của mình, bản thái tử thấy thân thể của ngươi khôi phục không sai, phê duyệt tấu chương một buổi chiều. Lãnh Mộ Hàn đúng thật là mệt mỏi, hơn nữa Linh Thứ đều nói như vậy, hắn lại không được tự nhiên là biến tướng thừa nhận chính mình không yên lòng, sợ nàng đối với mình làm cái gì. Ngồi dậy, Lãnh Mộ Hàn cũng không lập dị, thoát đi áo ngoài của mình, trực tiếp nằm ở phía chỗ trống ngoài rìa. Linh Thứ không nhìn tất cả nàng không muốn nghe đến, lại chết qua một bên, cười hiếp mắt nói, ngủ nhích vào một chút, đừng ngã xuống. Lãnh Mộ Hàn nghe vậy quay đầu, giờ khắc này Linh Thứ cười như hài tử đạt được đường vậy. Nắm bàn tay của hắn đều là mồ hôi nhưng cũng nhất quyết chết cũng cầm lấy không chịu buông lỏng một chút, thật giống như là sợ hắn chạy thoát vậy, rũ mắt xuống, hay là, nếu như nàng không phải là người của bất kỳ bên nào, hắn sẽ suy xét tiếp thu vị thái tử phi thú vị này của hắn, chỉ là đáng tiếc, hắn từ trước tới giờ ghét nhất là lừa dối, lấy thật tình lại đổi lấy lừa dối. Một đêm này, Lãnh Mộ Hàn hiếm thấy ngủ rất an ổn. Vì lẽ đó hắn không biết Linh Thứ lén lút đem chăn của mình chia cho hắn một nửa, cũng không biết Linh Thứ nhìn hắn cả đêm, khi thì cười khúc khích, khi thì rơi lệ, mãi đến tận trời sắp sáng, nàng mới chậm rãi ngủ. Thời điểm Linh Thứ lần thứ hai mở mắt ra bên người đã không có bóng của Lãnh Mộ Hàn nữa, nỗ lực ngồi dậy, nhưng mà vừa hơi động liền liên lụy đến vết thương trên người, đau đến nước mắt đều sắp chảy ra. Hơi suy nghĩ, băng với hỏa lôi kéo quỷ lão đầu liền xuất hiện ở trong phòng Lãnh Mộ Hàn. Chủ nhân, người không sao chứ? Nha đầu nghe nói ngươi bị thương, thương tổn chỗ nào? Ai thương tổn ngươi, ngươi nói cho ta, ta liền giúp ngươi đi báo thù. Linh Thứ nở nụ cười, không giống như dĩ vãng hờ hững, trái lại thêm một chút long lanh. Không có chuyện gì, ta còn chưa nói hết, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân.